Màu xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 23, câu chuyện hai nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cứu mạng, Dịch Hồi đang hưởng thụ vạn kỳ ôn nhu vỗ về, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng hét thất thanh của Ali làm hắn giật bắn mình, còn kém không hét lên. Tiểu Kỳ Kỳ, Ali xảy ra chuyện. Dịch Hồi đen mặt chống tay ngồi dậy, sau đó lại cúi xuống ôm ngang vạn kỳ lên, đi trở về ngôi nhà đang được hơn 200 bé zombie khiêng. Vạn kỳ liếc hắn, ánh mắt kia như nói, đệ của ngươi, gọi ta làm gì? Dịch Hồi, là ai đem nó xách về? Bây giờ còn trách hắn? Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Dịch Hồi vẫn tăng tốc trở về nhà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với tên tình địch của mình. Dịch Hồi đẩy cửa, Vạn Kỳ nghiêng đầu nhìn vào trong nhà. Sau đó, Vạn Kỳ, Dịch Hồi, Giao Di, Ali, xấu hổ, trong phòng Ali nằm sõng xoài dưới đất, hai tay ôm ngực phòng bị mà nhìn Giao Di, vết thương trên người vẫn còn dì máu, Giao Di ngồi dạng chân vắt ngang qua eo Ali, chống tay hai bên thái dương cậu. Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đều quay đầu nhìn về phía này. Dịch Hồi rối rắm nhìn hai người, không biết nên tỏ thái độ gì, chóp lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì lại bớt đi một tên tình địch, buồn vì hắn và tức phụ nhi còn chưa hôn mà hai kẻ này đã nắm tay kéo nhau lên thẳng dương. Không có gì, hai người tiếp tục. Vạn Kỳ nhìn đôi mắt gian xảo mà quyến rũ không hợp tuổi của Giao Di, bình tĩnh phất tay, biết điều rời đi. Dịch Hồi đối diện với ánh mắt quỷ quyệt của Giao Di có chút sững sờ bị Vạn Kỳ kéo đi. Ru, cứu mạng, nói tốt thân nhân ni, chấm, nói tốt tiểu đệ ni, chấm, nói tốt nữ thần ni, chấm, nói tốt tình địch ni, chấm, nói tốt cùng nhau bá chiếm trái đất ni, chấm, các người cứ vậy mà đi sao? Này, Dịch Hồi không màng ánh mắt như muốn lăng trì sự từ hắn của Ali tung tăng chạy theo tức phụ nhi của hắn ra ngoài. Tiểu Kỳ Kỳ chờ tôi. Nhanh lên, đừng mong đợi nữa, bọn họ sẽ không giúp anh đâu, bảo bối à. Chi Giao hai tay phủng khuôn mặt Ali, mị hoặc khẽ cười. Ali nhăn mặt khó chịu quay đi, ai nha, sao vậy chứ? Chi Giao tiếc nuối vuốt ve sườn mặt trơn bóng mà tái nhợt của Ali. Anh không nhớ em sao? Rõ ràng lúc đó anh nói vĩnh viễn sẽ không quên em mà. Gru gru, tôi đã biến thành zombie, cô còn mong tôi nhớ cái gì chứ? Nói gì thì nhìn em mà nói này, sao phải quy đi chứ hả? Em không đẹp sao? Chi Giao giận dỗi véo véo hai má Ali. Ru, đẹp cái đầu cô, đồ, hai, mặt. Chi Giao kinh ngạc nhìn Ali, bàn tay đang bẹo má cậu nhóc cũng dừng lại. Hai mặt, không phải đâu, cái nói gọi là hai nhân cách. Ali không nói, bởi vì nó căn bản không biết hai nhân cách là cái gì. Chi Giao nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của Ali thấp giọng nỉ non. Anh không nhớ thật ư, không sao. Không sao đâu mà em sẽ giúp anh nhớ lại. Em sẽ kể lại cho anh nghe, em sẽ rất kiên nhẫn. Ali nhìn Chi Giao trước mặt, cô bé phủ định khi cậu nói cô ấy hai mặt, vậy tức là đa nhân cách không phải hai mặt nhỉ. Nếu vậy suy ra cô bé cũng không giả dối đến mức làm bộ nhu nhược để gia nhập dưới trướng Dịch Hồi. Gru gru, hai nhân cách là gì? Ali đưa đôi mắt trong suốt không chút tạp chất của bản thân nhìn về phía Chi Giao. Hai nhân cách, Chi Giao sửng sốt nhìn Ali, thì thầm lặp lại. Ali nhìn cô bé, không nói. Hai nhân cách là gì nhỉ? Anh có thể hiểu rằng, trong cơ thể này có hai linh hồn ấy, một cái nhu nhược ngu xuẩn tên là Giao Di, kẻ còn lại là em, Chi Giao. Chi Giao ôn nhu cười giải thích, Ali gật đầu, được rồi, tiếp tục nào, chúng ta đang nói cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, lời hứa của anh, Chi Giao ôn nhu thì thầm, lúc ấy, trời mưa rất to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Giao cứ dùng cái giọng điệu đều đều trong trẻo của cô bé, kể lại một câu chuyện dài thật dài mà trong ấy chủ yếu là yếu tố tả cảnh và biểu cảm. Ali lặng lặng nghe, nghe xong, cậu cố gắng động động cái bộ não đã sớm đông cứng của mình để lọc ra những nội dung chính. Tóm cái quần lại thì khá ngắn gọn, Giao Di bị bắt cóc cậu cứu cô bé, sau đó hứa với cô bé là sẽ không quên cô bé. Đừng thắc mắc sao Chi Giao lại biết những chuyện Giao Di đã trải qua, bởi vì Ali cũng có biệt mẹ gì đâu mà trả lời. Gru gru, sao cô và con nhóc đó lại ở chung một cơ thể? Cơ thể của cô đâu? Em phân liệt từ nhân cách chính của Giao Di, bởi vì cô bé bản tính nhu nhược luôn bị bắt nạt nên em được sinh ra để bảo vệ nó. Em có toàn bộ ký ức của nó, cũng biết về sự tồn tại của anh. Nó không nhớ anh, nhưng em nhớ. Nó không yêu anh, nhưng em yêu. Chi Giao cúi đầu nỉ non, đặt một nụ hôn lên khóe miệng Ali. Tác giả có lời muốn nói. Đa tạ các độc giả đáng yêu đã theo dõi chuyện của ta Nga. Lúc, thinh, tóc cô gái ta yêu thương và đặt bao chờ mong, cũng là người. Khai bao, cho quyền này, thân ái, Angle Forgotten, bạn đọc chẳng bao giờ bình luận. Users, cô bé hay cười và có tâm nhất chăm chỉ cày từng bộ của ta. Bong ma 000 nữ sinh trầm tính. Dimix đần đại thần đáng eo mà ta vô cùng sùng bái. An, 24, cô bạn dễ thương hình như khá thích quyển này. Phanh độc giả đã thêm chuyện vào danh sách đọc mà hình như chưa có đọc. Donimka, người vô hình khó phát hiện, chỉ thấy vote chứ không bình luận. Còn thiếu ai đã từng vote, bình luận trước đây mà chưa được đưa vào danh sách trên thì hãy lên tiếng để tớ chỉnh lại cho hoàn mỹ hơn nhé. Tiếp tục chuyên mục hàng ngày cầu chương. Lúc, thinh, tóc, ô ơi, hình như ta trúng tiếng sét ái tình với người mất rồi. Người vừa đáng yêu lại dễ mến, hơn nữa còn yêu boss như thế. Ta sắp bị tình yêu nồng cháy của mình thiêu thành cho bụi rồi. Chỉ một chương truyện của người mới có thể cứu vớt tình mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của ta thôi. Người ơi, xin người hãy rủ lòng thương cho kẻ phàm nhân đáng thương này. Chương mới Nga, cách chương.